Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1284, chương 1284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân Phong cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay của cô ta. Anh có cách làm cô ta tin anh. Em chỉ cần nhớ rõ cho dù sau này xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ là anh đang diễn kịch với cô ta mà thôi. Ánh mắt khi Tôn Xảo Tình nhìn về phía anh ta đã trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Làm khổ anh rồi, hai chúng ta không cần thiết phải khách sáo như thế. Chờ làm xong chuyện này rồi, chúng ta lập tức kết hôn ngay. Có được không? Lý Vân Phong dùng ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú vào cô ta. Sau đó thò tay vào túi móc ra chiếc nhẫn cầu hôn mà anh ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Quỳ một gối xuống đất. Xảo Tình, em có đồng ý gả cho anh không? Tôn Xảo Tình cũng không trả lời ngay lập tức, cứ ngồi yên nhìn anh ta như thế. Lý Vân Phong không hề hồi hộp chút nào. Hiện tại chuyện anh ta cần phải làm chính là giữ chân được Tôn Xảo Tình. Chỉ cần anh ta còn chưa kết hôn với Diệp Ninh thì vẫn có thể mượn cớ ngày hôm nay để làm Tôn Xảo Tình trở thành lốp xe dự phòng vĩnh của anh ta vĩnh. Viễn, TBC đương nhiên, nếu anh ta kết hôn với Diệp Ninh thì cũng có thể mượn cớ bọn họ châm lại tình xưa. Từ diễn thành thật để lấy lệ với Tôn Xảo Tình, anh ta thật sự là thông minh đến hết thuốc chữa. Không biết bao lâu sai, bàn tay cầm nhẫn của anh ta đã bắt đầu trở nên mỏi nhừ nhưng Tôn Xảo Tình vẫn không mở miệng. Cuối cùng mới làm anh ta cảm thấy có chút lo lắng và bất an. Xảo Tình, em đồng ý. Tôn Xảo Tình lạnh nhạt mang nhẫn vào ngón tay. Lý Vân Phong vui vẻ ôm chặt lấy cô ta, vô cùng kích động hứa hẹn, anh thề anh sẽ yêu thương em cả đời, nếu anh không làm được thì cứ làm anh thân bại danh liệt. Lưu lạc đầu đường, không thể nào vực dậy được nữa. Tôn Xảo Tình nghe những lời thề thốt cam đoan của anh ta. Nghe êm tai thật đó, nhớ kỹ lời hứa của anh, em sẽ tin thật đó. Lúc này, trên mặt cô ta đã như kết một lớp băng lạnh. Lý Vân Phong hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui và sự hưng phấn. Tiếp theo đó anh ta chuẩn bị đi tìm Diệp Ninh, bắt đầu triển khai hành vi theo đuổi. Hai ngày sau đó đều sóng yên gió lặng. Diệp Ninh đã lên kế hoạch để quay về rồi. Sau khi Lâm Thanh nhận được cuộc điện thoại của cô, biết cô sẽ quay về, lập tức cử xe đến đón. Cô đang định từ chối, nhưng mà lại nghĩ đến thân phận hiện tại của cô đúng là đã không còn thích hợp sử dụng phương tiện giao thông công cộng nữa rồi. Xe của Đoàn Văn Công muốn chạy từ quân khu Đông Bắc đến nơi này cần mất khoảng một ngày. Sau khi tài xế đến cũng cần nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức. Cho nên cô đã quyết định thời gian xuất phát nằm ở hai ngày sau. Tất cả mọi thứ trong nhà đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Cô còn cố ý chào hỏi trước với thôn trưởng, nhờ trong thôn chăm sóc Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân nhiều một chút. Thôn trưởng đương nhiên là đồng ý ngay lập tức, mà mấy ngày nay, trong thôn Đại Liễu Thụ cũng có một ít lời đồn đãi rất quái lạ, làm cho mọi người trong thôn đều không hiểu ra sao, lại loáng thoáng cảm giác hình như có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Nội dung lời đồn đại khái là nói Diệp Ninh đi ra ngoài ca hát. Hơn nữa còn rất nổi tiếng. Không biết ngọn nguồn của lời đồn đại này bắt đầu từ đâu. Lúc mới bắt đầu mọi người trong thôn nghe xong đều cười bỏ qua. Chẳng có ai tin tưởng hay tìm hiểu nhiều thêm. Dù sao thì cho dù như thế nào người trong thôn cũng không thể nào liên hệ người đã sống cùng bọn họ 20 năm và một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng lại. Với nhau, bọn họ còn cho rằng mấy lời đồn vô căn cứ này sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng lại không ngờ rằng lời đồn càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng thêm rõ ràng. Dần dần, mọi người trong thôn cũng đều mất kiên nhẫn. Mãi đến hôm nay, một loạt xe hơi nhỏ mênh MONG cuồn cuộn vào thôn Đại Liễu Thụ. Cảnh tượng hoành tráng này không chỉ làm mọi người trong thôn sợ hết hồn mà đến cả thôn trưởng và các cán bộ trong thôn cũng biết tin chạy đến. Cách chương.